Lưu Mỹ Linh xin trân trọng kính chào quý vị và chúc quý vị một buổi tối sinh hoạt thật vui, thật ấm cúng và thật nhiều ý nghĩa. Cảm ơn quý vị đã đến trong một cái buổi tối thứ bảy như thế này, là bởi vì thường thường tối thứ bảy thì người ta chọn đi nhảy đầm hoặc là đi coi phim, nhưng người ta không có đến để nghe những chương trình về tâm linh. Nhưng mà quý vị đã chọn đi tìm đến con đường tâm linh, Lưu Mỹ Linh cũng rất là cảm ơn quý vị. Hội Tâm Linh Học là một tổ chức vô vụ lợi, chuyên nghiên cứu tìm hiểu những lĩnh vực siêu hình và từ đó đem những cái sự hiểu biết của mình đóng góp cho tất cả quý vị ở khắp nơi. Mục đích là để quý vị có được những cái sự nhận định chính xác hơn về cái tầm ảnh hưởng của thế giới siêu hình đối với hạnh phúc và khổ đau của con người. Bởi vì chúng ta sống thường thường là chúng ta gặp nhiều khổ đau hơn là hạnh phúc, thì khi mà chúng ta có được một cái điểm tựa tâm linh thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua được những cái khó khăn. Mục đích của Hội Tâm Linh Học là chia sẻ những cái kiến thức có được để chúng ta tỉnh tín hơn trên bước đường tâm linh của mình. Chúng ta thờ phượng trọn vẹn hơn với đấng mà chúng ta thờ phượng mỗi ngày. Bên cạnh đó, với những cái bộ môn bí truyền của hội mang lại rất là nhiều lợi ích cho ba tánh ở khắp nơi. Những bộ môn như là vấn linh, địa lý siêu hình, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, truyền ấn chứng và triệu hồn. Cũng như là nếu quý vị có những khó khăn hay là bị cảm thấy rằng mình bị thư ếm hay là bùa ngải, thì Hội Tâm Linh Học có những cái phương pháp để giúp cho quý vị giải thoát được qua khỏi những cái đó. Đó là những cái bộ môn bí truyền của hội trong suốt 32 năm qua đã giúp được rất là nhiều, không những ở quận Cam mà chúng tôi còn giúp đỡ các vị khách ở trên toàn thế giới nữa. Chúng tôi có thể làm việc long distance mà không cần phải bay tới tận nơi. Và đó là cái đặc điểm của Hội Tâm Linh Học. Và 32 năm nay thì có rất là nhiều người hữu duyên đã nhận được những cái sự trợ giúp từ bề trên qua trung gian là các hội viên của Hội Tâm Linh Học. Và đó cũng là một niềm khích lệ cho tất cả các anh chị em trên bước đường phục vụ nhân sinh, để hướng người hữu duyên đến gần với đấng mà họ thờ phượng hơn, giúp cho họ củng cố đức tin được mạnh mẽ hơn và cuộc sống làm sao sống đẹp ý của bề trên để được hanh thông và may mắn hơn. Ngoài ra những cái bộ môn của hội thì Hội Tâm Linh Học có những chương trình thuyết trình được bắt đầu vào lúc 7 giờ rưỡi tối mỗi thứ bảy. Đây là những cái đề tài rất là đặc biệt liên quan đến tâm linh huyền bí và thế giới siêu hình. Những đề tài này đã được vị thầy hữu hình của hội khảo cứu và soạn rất là kỹ lưỡng, mục đích là để mang lại cho quý vị những cái sự nhận thức rõ ràng, giúp cho quý vị có được thêm kiến thức nữa, rộng rãi hơn nữa, để chúng ta đi trên cái con đường đạo của mình một cách đúng đắn. Chương trình thuyết trình của chúng tôi hôm nay với đề tài là huyền bí ở trong dân gian. Huyền bí ở trong dân gian như thế nào và mục đích đến với con người mang lại lợi ích ra sao khi chúng ta nhìn sâu vào, khi chúng ta hiểu nguyên lý siêu hình và chúng ta nhìn sâu vào trong những hiện tượng, thì chúng ta sẽ thấy được những cái lợi ích mang lại cho đời sống tâm linh của nhân loại. Qua cái phần thuyết trình của tuần vừa rồi thì chúng ta nhận thấy một điều rằng những cái hiện tượng huyền bí do các giáo chủ làm là do bề trên yểm trợ. Mục đích là để củng cố, để xây dựng những cái tổ chức lớn. Tức là khi mà giáo chủ là người đại diện cho bề trên khai triển ra một cái tôn giáo mới, thì song song đi với giáo lý phải có những phép lạ xảy ra, thì đó nó mới thật sự gọi đó là một tôn giáo. Những phép lạ là do bề trên ban cho vị giáo chủ được thực hành. Mục đích là để đưa một cái đường hướng tâm linh mới đến cho nhân loại, đưa một cái tôn giáo mới đến cho nhân loại. Ở đây chúng ta nhìn thấy một cái tầm mức rất là lớn. Bởi vì một phép lạ xảy ra được cái vị giáo chủ đó làm ở trước mặt có thể là cả triệu tín đồ. Như là trong trường hợp Đức Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh đã có ghi lại, Ngài đã làm phép lạ trước biết bao nhiêu ngàn những người đi theo Ngài để nghe Ngài giảng đạo. Thì qua đây chúng ta nhìn thấy rằng vô hình yểm trợ cho những vị giáo chủ thi triển những cái phép lạ để phục vụ nhu cầu tâm linh cho nhân loại. Chúng ta nhìn thấy cái tầm mức rất là lớn. Tức là yểm trợ cho việc thành lập những cái tôn giáo mới. Nhưng mà qua những cái tầm mức lớn như vậy không có nghĩa là bề trên bỏ rơi những thành phần khác ở trong xã hội. Mô hình đến với tầm mức lớn thì cũng sẽ đến với những cái tầm mức nhỏ hơn. Có những đối tượng là từ 1 cho đến 2 triệu người thì cũng có những đối tượng chỉ là 1 hoặc là 2 người mang tính cách cá nhân. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng như là một cái trận mưa đổ xuống. Khi mà mưa, nước mưa đổ xuống thì phủ đền đài, phủ building, phủ nhà cửa. Nhưng mà bên cạnh đó, mưa cũng phủ những cái nhà tranh vách đất. Nơi nào cũng sẽ có mưa cả. Thì giống như người ta thường nói rằng sự tận độ của các chư vị vậy. Chúng ta thấy là cái sự hộ độ của bề trên, từ sang cho tới hèn, từ lớn cho đến nhỏ, từ nhiều triệu người cho đến đối tượng chỉ một hoặc là hai. Ngày hôm nay thì Linh sẽ đem đến cho quý vị cái đề tài kế tiếp, đó là những hiện tượng huyền bí ở trong dân gian. Linh hy vọng là qua cái bài nói chuyện này, chúng ta sẽ nhìn thấy cái bàn tay cứu độ của vô hình thức tâm nhân loại qua bất cứ một cái hình thức nào. Mà nếu như chúng ta chỉ nhìn trên cái bề nổi thì chúng ta sẽ thấy nó kỳ cục, nó đáng sợ. Mà với một số người, người ta cho rằng đó là tà, đó là dị đoan, đó là không có thật. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích để nhìn thấy cái sự cứu độ đằng sau những cái hiện tượng đó, nó mang lại lợi ích nhân, tâm linh cho nhân loại như thế nào. Bây giờ Linh nói đến cái trường hợp phổ biến nhất ở trong dân gian ha, là những cái hiện tượng như là ma nhập hay là nhập xác đi. Thì đối với tôn giáo á, những hiện tượng mà một người bị nhập thì người ta gọi là quỷ ám, người ta đem đến nhà thờ để giải. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây người ta gọi là giáo dục đại chúng, tức là củng cố cái tinh lý của tôn giáo đó, là tránh thắng tà, khuyến khích con người ta phải cố gắng tu, đi theo cái đường hướng của thiện lành, thì để không có bị tà xâm, thì có tính cách giáo dục đại chúng. Nhưng mà trong dân gian, ở nơi nào cũng có những trường hợp mà một người bị nhập xác, nó mang tính cách cá nhân. Cá nhân ở đây tức là một đối tượng bị, nhưng mà cái người đó bị có phải là cái người đó là cái người nạn nhân hay không? Như trong những bài trước Linh có dịp trình bày cùng quý vị là có những cái ân oán đã xảy ra trong quá khứ, cho nên bây giờ cái người đó mới bị nhập để mà trả lại cái nợ mà cái người đó đã từng vay của cái linh hồn kia trong tiền kiếp. Tức là người ta nói không có lửa thì không có khói. Tất cả các linh hồn qua bên kia đều được nằm trong sự giám sát rất là chặt chẽ. Vậy thì tại sao lại có trường hợp một cái người này bị nhập xác? Thì phải có cái sự cho phép của bề trên. Mà khi được bề trên cho phép là có nghĩa là có một cái điều gì đó còn đang khúc mắc phải được giải tỏa. Ngoài những cái vấn đề như Linh nói là ân oán cá nhân đi, cái linh hồn đó về đòi nợ của cái người bị nhập đã mượn của họ trong tiền kiếp, đã làm tổn thương họ trong tiền kiếp, cái ân oán đó nó còn theo, cho nên bề trên cho phép về để đòi. Thì nó cũng có những trường hợp nhập xác với mục đích là giúp đỡ. Giúp đỡ như là Linh có dịp nói với quý vị trong những cái bài thuyết trình trước, một câu chuyện có thật xảy ra ở Cần Thơ, là một cái cô gái này tự nhiên cô ấy lại bị nhập. Khi mà hội viên của hội về tìm hiểu nguyên nhân thì mới biết được rằng bề trên cho trường hợp cô gái này bị nhập xác là để bảo vệ cho cô ấy. Cô ấy không có ân oán với ai hết, nhưng mà cô ấy đang bị ức hiếp. Cô ấy không cha không mẹ, cô ấy sống trong một cái gia đình của một người thân và lại bị người ta ức hiếp. Bên cạnh đó lại bị cái người đàn ông trong gia đình đó muốn xâm phạm cô đó nữa. Thì bây giờ một người con gái đơn thân như vậy, không có ai để bảo vệ hết, thì vô hình phải can thiệp bằng cách là đưa cái hiện tượng rất là đáng sợ là cho cô ấy nhập xác. Thì khi mà thấy cô ấy nhập xác, cô ấy hung dữ, cô ấy bò lăn bò càng dưới đất, mà cô ấy đen đuốc mà dơ giấy như vậy, thì người đàn ông kia sẽ không dám xâm phạm, và những người trong cái gia đình đó sẽ không dám ức hiếp cô đó. Thì sau khi hội viên của hội về tìm ra được cái nguyên nhân, nói chuyện với phần vô hình đó và đã đem đến cái sự giúp đỡ cho cô ấy, là giúp cho cô một cái nghề, cho cô một số tiền, cô ấy học được một cái nghề, cô ấy tự kiếm được một cái công ăn việc làm, và cô ấy thoát ly ra khỏi cái gia đình đó và cái phần âm đó ra đi. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là cái sự nhập xác á, là để cứu thoát một đối tượng ra khỏi một cái hoàn cảnh nào đó. Có những trường hợp nhập xác về để dạy dỗ một đối tượng, như là câu chuyện của một người, một cái người phụ nữ này bị ông chồng quá cố về cứ hành xác cái người đó hoài, chịu không nổi mới đi lên trên hội. Lên trên hội thì mới tìm hiểu ra nguyên nhân, thì mới mời cái linh hồn của người chồng quá cố về. Thì ông có nói rằng cái người vợ của ông á, quen rất là nhiều người đàn ông mà không có lựa chọn gì hết, cứ gặp người nào cũng quen hết. Thì ông không đồng ý. Ông nói là tôi là người chồng, tôi có quyền hơn những người đàn ông kia, cho nên tôi về tôi hành xác người vợ tôi như vậy. Thì qua đó hội đã giải quyết bằng cách là khuyên cái người vợ chỉnh đốn lại cái đời sống tình cảm của mình cho nó đứng đắn. Thích ai chọn một người thôi, và coi như là nghiêm túc đàng hoàng và có giấy tờ, tức là mình official đó, officially đám cưới hay cái gì đó, thì cái người chồng kia rất là đồng ý với cái sự gọi là khuyên đó của hội, và ông đã không có trở về và nhập xác người vợ nữa. Thì qua đó chúng ta nhìn thấy cái sự giúp đỡ của vô hình là cái gì, là cải thiện cái đời sống tình cảm của cái người vợ này, đừng có lung tung như vậy, nó không có lợi ích gì hết. Một cái trường hợp giúp đỡ khác nữa là như Linh có dịp trình bày cùng với quý vị về đạo sĩ Dupa ở bên Tây Tạng đó. Thì ông tu lâu năm, ông nhập thiền lâu năm mà ông tách biệt ra khỏi với cái thế giới bên ngoài, ông tu ở trong hang động. Thì đối với con mắt của người dân bản xứ, người ta luôn luôn cho rằng ông đã được gần như là giải thoát rồi, tức là ông đã trở thành đắc đạo. Cho nên tất cả những gì ông làm gọi là phi thiện phi ác. Nhưng mà thật sự ra chúng ta nhìn thấy là khi mà phân tích ra trường hợp của đạo sĩ Dupa tấn công một người con gái vô tội, muốn ức hiếp một người con gái vô tội như vậy để giúp một cái linh hồn của một người có tội, bởi vì nghĩ rằng ông có thể cải hóa được cái nghiệp của cái ông kia, nếu như cái linh hồn của cái vị kia không được Dupa giúp ấy, thì sẽ nhập vào cái bào thai của một con cừu và sẽ sanh ra làm súc vật để mà trả cái nghiệp là đã ăn đồ cúng dường của những người trong vùng mà không tu để mà trả lại, để trả cái ơn nó lại. Thì Dupa đã đi sai cái đường hướng của đạo Phật, tức là nghiệp bất nan giải. Chính nghiệp của chúng ta tạo ra chúng ta phải tự giải, không có chư vị nào giải cho mình hết, thì Dupa là ai để mà có thể giải nghiệp. Thì qua cái trường hợp của Dupa là vô hình đến và khơi lên những cái uẩn ức nó vẫn còn vướng mắc trên con đường tu của ông, tức là ông tu bao nhiêu năm, ông diệt dục nhưng mà ông không vượt qua được cái vấn đề đó. Cho nên khi vô hình nói rằng hãy cưỡng bức cái cô gái này đi để mà cứu cái linh hồn của cái vị tu sĩ có tội kia, thì chúng ta thấy có rất là nhiều điều bất ổn ở trong đó. Tại sao phải hy sinh một người vô tội để mà cứu một người có tội, đã đi ngược lại nguyên lý của đạo Phật? Thì ở đây khi mà vô hình đến như vậy là để chỉnh giáo lại Dupa, có nghĩa là sửa đổi lại cái con đường tu của Dupa, cho ông thấy rằng ông vẫn còn vướng mắc, ông hoàn toàn chưa có được giải thoát. Thì nếu ông hiểu ra được cái điều này, những cái gì ông làm là trái ngược lại với giáo lý của nhà Phật, và ngay cả trái ngược lại với luân lý làm người nữa, thì ông sẽ sửa đổi lại cái con đường tu của ông, thì ông mới được thăng tiến. Còn nếu ông không hiểu thì ở con đường tu của ông sẽ gặp nhiều cái trắc trở nữa, và ông sẽ bị đứt đường tu. Thì ở đây chúng ta gọi là cái sự giúp đỡ của vô hình, mục đích đối với Dupa là chỉnh giáo lại Dupa. Một cái điều nữa xảy ra, đó là giúp đỡ. Vô hình đến là để giúp đỡ. Như là trường hợp Linh có nói đến ông sư mà nhập thiền 12 năm ở Hà Tiên đó. Ông thiền định tới 12 năm, nhưng mà khi ông xả thiền thì ông lại quyết định hoàn tục để lấy vợ. Thì cái sự quyết định đó của ông nó đã gây tổn hại cho cái ngôi chùa mà không cách nào cứu được hết, làm tổn thanh danh của cái vị trụ trì, làm mất đức tin của người dân trong vùng, làm tổn hại đến uy tín của cái ngôi chùa đã bao nhiêu lâu nay đã được người dân rất là kính phục. Rồi hơn nữa làm hủy hoại cái đường tu của những tăng sĩ trẻ nữa. Và hơn nữa cái cặp vợ chồng đó, tức là cái ông sư mà lấy cái cô gái trẻ đó khi mà hoàn tục đó, sẽ không thể nào sống nổi với những người dân ở trong vùng. Người ta sẽ đàm tiếu, người ta sẽ nói những cái điều rất là bất lợi cho cái hạnh phúc của hai người đó. Vậy thì vô hình phải làm sao để cứu? Vô hình phải mang cái tiếng xấu, phải chịu làm một cái hình ảnh rất là xấu, đó là làm cho mình trở nên là một kẻ phá hoại, qua cái hình thức là nhập vào xác của cô gái đó và tự khai ra hết là ta chính là kẻ phá hoại. Bởi vì ông sư này là người tu cao cho nên ta ghét, ta muốn trả thù, cho nên ta dùng cô gái này để mà dụ dỗ ông sư, khiến cho ông sư đứt đường tu. Nhìn vào bề mặt bên ngoài thì chúng ta chỉ thấy đó là một hiện tượng nhập xác. Nhưng mà sau cái chuyện đó xảy ra thì cái đức tin của người dân trong vùng được khôi phục lại, bởi vì người ta nghĩ rằng ông sư này tu quá cao cho nên mới bị là ma quỷ tới để phá đứt đường tu. Cô gái này cũng chỉ là nạn nhân chứ không phải là một người đi dụ dỗ sư tăng. Rồi vị trụ trì cũng khôi phục lại được uy tín, ngôi chùa cũng khôi phục lại được uy tín, đức tin của các cái con đường tu của các cái vị tăng sĩ trẻ cũng được phục hồi, và rồi cái đức tin của người dân trong vùng đó nó cũng được khôi phục. Thì ở đây chúng ta thấy vô hình phải đóng vai xấu để mà giúp đỡ. Đó là trường hợp của chuyện thật đã xảy ra ở Hà Tiên. Rồi những cái trường hợp giúp đỡ như là ma giấu đi. Ma giấu chúng ta thường nghe là có những người đi đêm về xong rồi bị ma giấu ở trong bụi tre. Thì thầy Hữu Hình của Linh có kể một câu chuyện có thật đã xảy ra ngay ở trong gia đình của thầy luôn, lúc mà còn ở Việt Nam. Người thân trong nhà có con gái và rất là nghiêm khắc với con. Thì cô gái này tới tuổi trưởng thành có bạn trai, người cha không có đồng ý, cho nên là không cho cô gái này đi gặp. Thì cô gái này lỡ đi chơi với người bạn trai này khuya về thì đêm không thấy cô ấy về nhà. Nhưng mà đến khi nửa đêm thì bắt đầu lại đâm ra lo lắng, thì mới nhờ mọi người trong làng đi tìm. Thì khi mà đốt đuốc lên đi tìm thì thấy cô gái này ngồi trong bụi tre và miệng ngậm đầy là đất. Thì về thì mới nói rằng ồ, cô này là bị ma giấu cho nên mới như vậy. Thì ra bớt được cái cơn giận của người cha, người cha không có đánh đòn con nữa. Thì ở đây là chúng ta thấy là những trường hợp giúp đỡ cá nhân như vậy. Và hơn nữa là để khuyến cáo những người không có nên đi khuya khi mà cái gọi là cái tình trạng an ninh nó không có được ổn định đó, không có nên đi chơi khuya. Rồi những cái khúc đường nguy hiểm như trong những cái bài nói chuyện trước là quý vị đã có dịp chứng kiến, những linh hồn có về có nói là ở những khúc đường đi nguy hiểm thì tại sao cứ thấy những cái bóng ma lởn vởn ở đó, làm cho người ta sợ. Một là người ta đi đường khác, hai là khi không còn sự lựa chọn nào khác thì người ta phải đi chậm lại. Rồi người ta thấy một cái miếu, người ta phải xuống, người ta thắp cây nhang, rồi người ta cẩn thận nhìn trước nhìn sau mới dám đi. Như vậy là nó đã cứu được bao nhiêu cái sinh mạng của con người. Nếu như không để ý cái khúc đường đó mà cứ đi quá cái over speed như vậy đó thì cái người đó sẽ bị tai nạn chết. Cho nên những cái hiện tượng ma hay là cái hồn ma vất vưởng ở cái góc đường này đường nọ là do sự cho phép của bề trên, mục đích là như là một cái bảng hiệu để giúp cho những người đi qua cái khu đó phải cẩn thận. Chứ không có linh hồn nào đi lang thang vất vưởng hay là chết ở khu đó rồi cứ luẩn quẩn ở khu đó không biết đi đâu. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Rồi những cái người mà có những cái đời sống tình cảm mà không có được đạo đức cho lắm, hay là những người mà tu theo những cái pháp môn mà diệt dục á, thì bề trên cũng về qua cái hiện tượng là liêu trai để mà chỉnh đốn lại cái đời sống tình cảm của người đó. Cái hiện tượng liêu trai nó đôi khi nó trở nên rất nguy hiểm, là bởi vì nếu cá nhân mà bị ở trong trường hợp đó mà không biết, không hiểu được cái nguyên lý để mà giải tỏa thì có thể sẽ mất mạng như chơi. Nhưng mà vô hình về là để nhắc nhở hãy chỉnh đốn lại cái đời sống của mình cho nó đàng hoàng, nhất là cái đời sống tình cảm. Và bên cạnh đó thì những người tu diệt dục cũng thế, bề trên cũng muốn là họ trở về với cái đời sống bình thường thường ngày, đừng có đi nghịch lại với cái nguyên lý, cái gì mà thiên nhiên đã tạo ra, đi ngược lại. Mình muốn làm nhưng mà thật sự ra cái khả năng mình làm không được, thì bề trên muốn chỉnh đốn mình lại. Đó là một cách để mà giáo dục và giúp đỡ. Rồi giáo dục con người ta về vấn đề vệ sinh nữa. Như là Việt Nam trong những cái thập niên 50-60 có những cái chuyện đồn xảy ra như là ma lai đi rút ruột người ta, khi mà những người đi phóng uế bừa bãi thì sẽ bị ma lai tới ăn cái đồ dơ và rút ruột cái người đó. Thì cái chuyện đó nó không có, nhưng mà mục đích là để giáo dục con người ta phải giữ gìn vệ sinh. Cho nên khi mà cái hiện tượng đó được đưa ra một cái thì những người ta đi thì người ta cẩn thận, người ta mang theo cái cuốc và người ta đào, người ta chôn lại. Thì cái đó là một cách giáo dục vệ sinh. Hay là ở những cái khúc sông, người ta nói rằng có ma da nhảy xuống sông, ở đó thì đừng có lại gần, sẽ bị chết đuối. Thì đó là những cái hiện tượng vô hình đưa đến để cảnh báo con người ta đừng có lại gần cái khu đó, sẽ bị mất mạng như chơi. Thì ở đây khi mà chúng ta nhìn sâu vào trong vấn đề, chúng ta sẽ thấy có bàn tay của vô hình đưa ra những cái hiện tượng có thể chúng ta thấy nó rất là kỳ cục, nó rất là đáng sợ, nhưng mà mục đích là nó giúp đỡ cho con người. Rồi có những hiện tượng như là có những người buông lời trêu chọc đi, chẳng hạn như trong cái cuộc chiến Việt Nam, khi mà bom đạn nổ ra như vậy, có những cái xác bị chết, bị thiêu rụi. Cô gái đã đi ngang qua rồi đem lời trêu chọc nói là cái xác này chết giống như heo quay ấy. Đêm hôm đó về bị hành, bị sốt, bị nhập liền, bị hành liền. Tức là vô hình muốn giáo dục chúng ta hãy biết kính trọng những người đã hy sinh. Thành ra khi mà bị nhập, bị hành như vậy không ai giúp được, không ai giải được. Đi nhà thương cũng không giúp được, thuốc uống cũng không hết. Vậy mà đi xuống miền quê gặp một ông thầy Pháp, ông khoán cho vài cái là hết. Và từ đó là biết sợ, không dám buông lời trêu chọc nữa. Rồi những trường hợp, những người mà đi qua những cái nấm mộ, phá phách những cái nấm mộ, hay là buông lời trêu ghẹo những cái tấm hình, nhìn thấy những người phụ nữ còn trẻ mà đã qua đời, thì những anh bắt đầu buông lời chọc ghẹo, thì tối về là bị hành xác liền. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là vô hình muốn giáo dục những con người đó là phải biết kính trọng những người quá cố, cho nên đưa những hiện tượng đó ra để mà những người đó biết chỉnh đốn mình trở lại. Và thứ hai nữa là chúng ta thấy đó là Linh nói đến vấn đề hiện tượng huyền bí xảy ra qua một cái hình thức dữ dằn. Còn bây giờ qua một cái hình thức nhẹ nhàng hơn thì chúng ta thấy có những hiện tượng cho thấy, nhìn thấy linh ảnh của các chư vị. Như bên Công giáo thì chúng ta thấy có sự hiện ra của Đức Mẹ ở Lộ Đức cách đây khoảng chừng 130 năm. Cái sự hiện ra của Đức Mẹ đó là củng cố cái đức tin của người dân trong vùng, và hơn nữa là nâng đỡ họ. Bởi vì cái làng đó, Linh nhớ là cái khoảng thời gian đó là cái làng đó vừa trải qua một cái cơn dịch tả rất là nặng nề, và cái làng đó người dân rất là nghèo. Thì bề trên đến chăm sóc bằng cách là đưa hiện tượng xảy ra như vậy để nâng đỡ họ, được gọi là nâng đỡ cái đức tin của họ lên. Và cái làng Luộc đó, tức là Việt Nam mình gọi là Lộ Đức đó, bây giờ đã trở thành một cái trung tâm du lịch nổi tiếng, đứng hàng đầu, một trong những cái trung tâm hành hương hàng đầu trên thế giới. Một năm tiếp đến bao nhiêu triệu lượt du khách đến, tức là vừa giúp đỡ về mặt tinh thần, đạo và cả đời nữa. Và những cái hiện tượng phép lạ của Đức Mẹ cho phép xảy ra ở đó là đã chữa bệnh bằng phép lạ cho rất là nhiều người. Rồi bên cạnh đó giúp đỡ về tâm linh cho họ nữa. Rồi những nơi chúng ta thấy người ta có lời đồn là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra, thì khi những cái nơi mà có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra thì tự nhiên Phật tử chạy đến cầu nguyện và trao gửi những cái khó khăn, những cái đau khổ của họ. Thì mục đích bề trên đến là để giúp cái gì? Cho con người ta có được cái sự bình an trong tâm hồn, để cảm nhận thấy rằng thần thánh ở rất gần với nhân loại. Linh nhớ là lúc mà Linh đi xuống dưới chỗ Lộ Đức á, Linh đã gặp những cái người mà người ta kiên trì tới cái mức mà người ta bị bệnh á, người ta bán hết cả tài sản và người ta ở tại cái nơi đó, người ta ở 20 năm, 30 năm chỉ để mong chờ một cái phép lạ chữa bệnh cho họ. Và Linh rất là khâm phục cái sự kiên nhẫn của những người này. Linh đã có dịp nói chuyện với những người đó, họ bán hết cả tài sản họ đến đó, và họ chặt, tức là họ có một cái dịch vụ là những người y tá mỗi một ngày chở họ ra cái hang đá chỗ đó và đi vô cái nhà thờ đó để cầu nguyện. Những người họ ngồi trên xe lăn đó. Thành ra tài sản của họ là để phục vụ trong cái vấn đề y tế cho họ, và họ kiên nhẫn vô cùng. Họ chỉ trông mong được một cái phép lạ, được chứng nghiệm một cái phép lạ trước khi họ qua đời thôi. Mà trong cái đó ở hội tâm linh học chúng ta chứng nghiệm phép lạ mỗi tuần, phải nói là chúng ta rất là may mắn. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy đó là những cái sự gọi là những cái hiện tượng huyền bí xảy ra bằng nhiều phương cách khác nhau. Rồi qua một cái nữa, tức là về qua trung gian, tức là qua một người đồng tử. Có những nhiều cái chúng ta thấy ở trong dân gian lắm. Tự nhiên một người được bề trên giáng về giống như là tiếp điển ấy, xưng là cô, là cậu, rồi xưng là Bồ Tát, có khi xưng là Mẹ Quán Thế Âm, rồi có khi xưng là một nhân vật hư cấu ở trong tiểu thuyết, đó là Đức Tề Thiên. Đức Tề Thiên đã từng giáng về qua những cái người đồng tử, là không phải là hội viên mà là những thân hữu đã đến với hội tâm linh học, đã từng tiếp Đức Tề Thiên ở ngay trong chánh điện. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái gì? Họ mang tính cách cá nhân, tức là họ giúp đỡ cho, họ dùng cái người trung gian đó giúp đỡ cho những người xung quanh. Họ giúp đỡ như là có những người họ giúp chữa bệnh, có những người họ giúp đỡ giải tỏa những cái khó khăn, rồi có những người họ còn giúp coi bói nữa. Những người đồng tử đó lâu lâu họ có được cái khả năng coi bói rất là hay, rất là chính xác. Thì nếu mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta sẽ thấy có thể là chúng ta không tin, hay là chúng ta thấy dị đoan, nhưng mà đó là những cách vô hình đến một cách rất là bình dân, để cho con người thấy rằng chúng sanh gần gũi với các ngài không có bỏ một ai hết. Và cái điểm đặc biệt là vô hình thường hay chọn những người yếu kém ở trong xã hội, những người mang nhiều mặc cảm, những người đang gặp nhiều cái sự khó khăn về vật chất cũng như tinh thần, dùng họ làm trung gian để mà như là một cách nâng đỡ họ lên, để họ nhận được cái sự kính nể từ những người xung quanh, dùng họ để giúp đỡ mọi người. Chứ nếu những người đó mà không ai quan tâm đến thì họ sẽ mang mặc cảm. Có những người họ bệnh, họ đau, có những người họ cuộc sống họ giống như là sắc diện họ không có, rồi họ đủ các thứ bệnh, họ đủ các thứ khó khăn trong cuộc sống hết á. Thì bề trên thương mà dùng họ để giúp cho những người khác, mục đích cũng là để họ nhận được cái sự kính nể của những người xung quanh. Và thứ hai, và một cái cách đến nữa cũng rất là gọi là dữ dằn á, là qua hình thức bị thư ếm. Thư ếm, nói tóm lại là nói thư ếm ai cũng sợ hết á. Thì tại sao bề trên lại cho hiện tượng thư ếm xảy ra? Đó là bởi vì nó tùy theo tâm tính của con người. Một người mà đi thư người ta, tức là cái người đó có tâm địa độc ác. Bây giờ nếu mà không thư cái người này thì cũng dùng cái cách khác để hại cái người này. Rồi cái người bị thư bị ếm là cũng tới lúc phải trả nghiệp. Nếu không phải trả nghiệp bằng đụng xe, bằng tai nạn hay là bằng những bệnh hoạn, thì trả nghiệp bằng tâm linh. Tới cái lúc phải trả nghiệp, một bên muốn tạo nghiệp, bề trên cho tạo nghiệp. Một bên cần phải trả nghiệp, bề trên cho trả nghiệp. Nhưng mà không phải trường hợp thư ếm nào cũng thành công. 100 trường hợp một người đó, 100 trường hợp của 100 người muốn thư thì chỉ có chừng 1 hoặc là 2 trường hợp bề trên cho phép xảy ra. Bởi vì nếu trường hợp nào cũng được thì nó lũng loạn hết cả rồi. Những người tới nghiệp phải trả, bề trên cho trả bằng đạo. Tức là khi bị thư ếm như vậy, không có nơi nào giải được hết, phải đi tìm những người tâm linh để giải. Thì khi tìm những người tâm linh để giải thì họ lại tìm được con đường tâm linh. Họ lại biết sống thiện lành, họ biết hướng thiện để họ không vướng phải cái nghiệp đó nữa. Đó là cái sự giúp đỡ của bề trên bằng cái phương thức chúng ta thấy là đòn roi, là mạnh tay, nhưng mà nó có tác dụng, đó là thức tâm. Tức là chúng ta nhìn thấy là bề trên đưa những hiện tượng tùy theo tâm tính của từng người mà đưa những hiện tượng. Nữa là chúng ta thấy những cái người dân tộc ở trên thượng du, những người dân tộc thiểu số đó, người ta tại sao người ta biết thư ếm? Là bởi vì họ là những người dân tộc rất là hiền lành. Họ sống tách xa với thành phố, họ bị cô lập, họ không được phát triển về mặt đời sống. Họ dễ bị những người kinh khi đi lên, nhất là các anh chàng trai lên dụ dỗ những cô gái ở miền thượng đó, rồi bỏ bê người ta. Thì bề trên bảo vệ những người yếu kém này bằng cách là cho họ được thư ếm. Họ sử dụng cái phương pháp thư ếm đó để họ thư cái người mà đã làm hại cái người con gái đó, để cái người đó phải trở lại và chịu trách nhiệm với cái người con gái đó bằng cách là phải cưới đàng hoàng. Thì đó là một cách mà vô hình cũng bảo vệ những cái người thượng đó, là những dân tộc yếu kém. Cho nên chúng ta phải phân tích ra từng trường hợp, từng hoàn cảnh để chúng ta thấy cái bàn tay của vô hình. Rồi những cái hiện tượng đến trong dân gian là chúng ta thấy qua những cái điểm báo, báo với chúng ta qua những cái giấc mơ. Chúng ta một đêm chúng ta có thể có cả ngàn giấc mơ, nhưng mà mình dậy mình không có nhớ. Nhưng mà có những cái giấc mơ mình rất là nhớ. Đó là những giấc mơ mà bề trên muốn đưa một cái thông điệp nào đó, báo cho mình biết một cái chuyện gì nó sẽ đến trong cuộc sống của mình, hoặc là mở cho mình một cái hướng đi nào đó. Tức là chúng ta đang được bề trên chiếu cố đến. Chính bản thân Linh cũng có những cái giấc mơ huyền bí, có những cái thông điệp để cho Linh có một cái đường đi rõ ràng cho con đường đạo của mình. Và Linh đã nhận được cái thông điệp đó và Linh đã được hướng dẫn rất là kỹ lưỡng. Rồi những cái điềm báo trong dân gian chúng ta thấy như là cú kêu, nhện xa hay là cái gì nữa, rồi chim xa. Thì đó là những cái điềm báo mà chúng ta thấy rằng là những cái hiện tượng huyền bí mà vô hình nương theo cái quy ước của dân gian. Dân gian người ta tin như thế nào, vô hình nương theo những cái sự tin tưởng đó mà đưa hiện tượng đến, mục đích là để báo trước một cái điều gì đó sẽ đến. Chẳng hạn như là cú kêu đi, người Việt Nam mình tin rằng cú kêu là nhà sẽ có tai họa xảy ra, thì bề trên cũng muốn báo trước cho biết để người ta chuẩn bị tinh thần và nương theo cái hiện tượng, cái niềm tin của dân gian mà đưa cái điều đó đến. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là một cái cách mà vô hình tiếp cận với nhân loại, giúp đỡ cho nhân loại qua trung gian. Qua trung gian là con vật, qua trung gian là con người, là đồng tử chẳng hạn. Rồi chúng ta thấy như là lên đồng cũng là bề trên qua một trung gian cho tiếp điển, để mà tức là cho người ta nhìn thấy là có thần linh, có tâm linh, có thần linh, để khi mà người ta hướng đến, người ta trụ cái tâm người ta lại, người ta sẽ bình lặng lại cái tâm của người ta biết sống thiện lành. Và nhất là những người được tiếp đồng là những người được bề trên rất là hỗ trợ trong cuộc sống. Rồi những cái bộ môn khoa học huyền bí đi, chẳng hạn như là chúng ta đi coi bói. Người ta nói là cái người thầy bói này coi bói, có khi chỉ coi chúng có một người thôi, còn 10 người kia coi không có chúng. Như vậy không có nghĩa là người thầy bói này có khả năng. Mà khi cái người thầy bói này coi chúng cho được cái người đó, có nghĩa là người thầy bói đó được thần linh yểm trợ đằng sau để mà tá khẩu coi cho chúng. Thứ hai nữa là cái vị thân chủ đó đang gặp cái hoàn cảnh vô cùng là bế tắc, rất là đau khổ, và đang là đối tượng được bề trên giải tỏa giúp đỡ, thì bề trên sẽ tá khẩu cho cái người thầy bói này coi chúng để giúp cho cái vị thân chủ đó. Nếu một người thầy bói coi giỏi thì 10 người đều phải coi chúng hết. Vậy thì tại sao có chúng có chật? Có nghĩa là cái khả năng đó không phải là ở ông thầy bói, mà là do bề trên cho phép. Bề trên ban cho cái người cần được giúp đỡ là cái vị thân chủ đó, hoặc là cái người thầy bói đó. Khi mà cái người thầy bói biết khuyên cái thân chủ của mình á, làm lành lánh dữ, sống thiện sống lành, tức là biết khuyên thân chủ của mình làm công đức, thì cái người thầy bói đó có cơ may coi bói chúng hơn những người khác. Đó là chúng ta thấy qua trung gian, tức là vô hình yểm trợ cho một cái người trung gian để giúp đỡ một cái người nào đó đang là đối tượng của vô hình. Thứ hai nữa là chúng ta thấy ở Việt Nam dạo sau này rộ lên cái phong trào gọi là ngoại cảm đi. Một người qua một cái biến cố xảy ra trong đời thập tử nhất sinh, tự nhiên họ có một cái khả năng khác thường. Họ có thể có sự liên hệ với phần vô hình, họ có thể đi tìm mộ được, họ liên lạc được với người đã chết, họ giúp đi tìm mộ, hoặc là họ có khả năng tiên tri, họ có thể nói được những lời tiên tri, hoặc là họ có khả năng chữa bệnh. Chúng ta lên YouTube chúng ta thấy rất là nhiều những người tự nhiên có khả năng chữa bệnh, những cái chuyện rất là phi thường. Đó cũng là cách mà vô hình dùng những cái người đó qua trung gian để mà giúp đỡ những người xung quanh, thức tâm cho họ biết rằng có một cái hiện tượng nó xảy ra, nó vượt ra ngoài cái tầm nghĩ bàn của con người. Tại sao một người không hề có kiến thức y khoa bị một cái trận bệnh hoạn nào đó tỉnh dậy tự nhiên lại chữa bệnh được cho người khác? Phải có thần linh yểm trợ. Rồi tại sao một người giống như Phan Thị Bích Hằng đi, bị chó cắn, tại sao cô lại có được cái khả năng là cô ấy đi tìm mộ? Cũng là do bề trên yểm trợ. Nhưng mà những cái hình thức này nó mang tính cách gọi là tạm thời, nó không có vĩnh viễn. Bởi vì vô hình chỉ dùng những cái người trung gian này có tính cách tạm thời để giúp đỡ nhu cầu tâm linh ở trong một cái thời điểm đó. Rồi khi đạt được cái nhu cầu tâm linh rồi, mọi người biết hướng về bề trên, biết thức tâm, thì bề trên sẽ lấy đi cái khả năng đó, cái người đó sẽ không còn coi chúng, hoặc là cái người kia sẽ không còn có thể chữa bệnh được. Thì ở đây chúng ta thấy là bề trên mượn trung gian với tính cách tạm thời để mà giúp đỡ và thức tâm. Rồi một cái cách nữa là người ta hay tò mò, người ta hay chơi những cái bàn cơ, người ta cầu cơ đó. Thì Linh thì chưa bao giờ chơi thử cái đó, thành ra Linh không có biết là cầu cơ có những khi người ta làm thật làm giả. Nhưng mà có những cái hiện tượng cái người chơi đàn cơ như vậy đó, có các chư vị về xưng là linh hồn này linh hồn kia. Rồi nếu mà cái người mà chơi cái bàn cơ đó mà không có cái sự kính trọng, chẳng hạn như về sinh xưng là một cô gái, thì tự nhiên các anh ngồi trong đó buông lời trêu ghẹo là tối về sẽ bị liêu trai. Tại sao vậy? Tại vì vô lễ. Bề trên muốn dùng cái bàn cơ để dạy dỗ, đừng có vô lễ như vậy, đừng có phải buông lời mà gọi là lả lơi với bất cứ một cái trường hợp gì xảy ra. Cái đó là giáo dục lại. Hoặc là cũng có khi đàn cơ đem ra những cái lời hù dọa để mà đừng tiếp tục làm như vậy nữa. Đó cũng là những cái tính cách giáo dục mà vô hình đưa đến cho con người. Và cái hiện tượng cầu cơ là có thật. Và rồi như Linh cũng nói là qua trung gian những người đồng tử đó được bề trên chiếu về, rồi xưng là cô, xưng là cậu, rồi giúp đỡ, có khi coi bói, có khi chữa bệnh. Rồi người ta nói rằng, người ta gọi là đồng đó. Thì nếu mà chúng ta nhìn cái phương cách như là lên đồng thì nó là một cái tín ngưỡng ở trong dân gian rồi, đặc biệt là ở Việt Nam. Không phải hoàn toàn là một tôn giáo, nhưng đó là một cái tín ngưỡng của người dân Việt là lên đồng, tức là có tứ phủ thờ phượng, gọi là các mẫu đó, rồi họ lên đồng họ thờ. Thì đó là một cái cách mà vô hình đến với con người rất là gần gũi, rất là bình dân, để thức tâm, để con người biết hướng đến, biết trụ cái tâm của mình lại, và làm sao để mà cuộc sống mình biết coi như là sống làm sao cho nó đẹp ý của bề trên, miễn là con người có được cái đức tin. Thì những cái đó là những cái Linh vừa nêu lên, những cái tín ngưỡng ở trong dân gian, hay là những cái cách mà bề trên đến với chúng ta. Nó mang tuần này là nó mang tính cách cá nhân nhiều hơn. Nó mang tính cách cá nhân, tức là đối tượng có khi chỉ là một hoặc là hai người, hoặc là một cái nhóm nhỏ trong một cái khu phố nào đó, hay trong một cái xóm nào đó. Còn tuần trước là một cái tổ chức lớn mang một cái tầm vóc rất là lớn, đó là tôn giáo, là tín đồ, là cả triệu triệu rồi lên đến cả bao nhiêu trăm triệu người. Còn tuần này là mang tính cách cá nhân. Như vậy có nghĩa là vô hình đến với nhân loại qua rất là nhiều hình thức, không có bỏ bê một ai hết. không có phải là chỉ đến với những đền đài sang trọng hay là những nơi thờ phượng uy nghi, mà bề trên cũng đến với những con người rất là tầm thường ở trong xã hội, những người mang đầy mặc cảm, những người bị xã hội bỏ rơi, bề trên cũng đến để cứu độ nữa. Thì những cái gì mà Linh vừa sơ lược cùng với quý vị là những cái tiêu biểu mà chúng ta thấy nó xảy ra hàng ngày thường xuyên ở trong cái xã hội mà chúng ta đang sống, hay là những cái gì chúng ta nghe được từ những câu chuyện ở Việt Nam, để chúng ta thấy rằng vô hình đến với tất cả mọi người, không có loại trừ một cái tầng lớp nào hết á, không có phân biệt thành phần. Và nếu như chúng ta không có hiểu nguyên lý siêu hình á, chúng ta nhìn những cái hiện tượng chúng ta chỉ thấy trên cái bề nổi thôi, chẳng hạn như một cái hiện tượng nhập xác đi, mình thấy mình rất là sợ phải không? Mình sẽ không nhìn thấy cái chiều sâu của vấn đề tại sao lại phải nhập xác. Thì mình nhìn vào mình thấy nó kỳ cục quá, mình sẽ thấy là một là tà, hoặc là lên đồng chúng ta thấy ô dị đoan phải không ạ, hay là cầu cơ chúng ta thấy dị đoan mê tín, thì chúng ta sẽ chỉ ngưng ở đó thôi. Chúng ta không có đào sâu thêm để hiểu tại sao. Chúng ta biết được rằng đó là những cái hiện tượng huyền bí, nó đến ngoài cái sự giải thích của con người. Thế nhưng mà chúng ta lại không đủ cái sự hiểu biết để nhìn sâu vào vấn đề là tại sao cái hiện tượng nó lại đến. Nếu như Linh không phân tích với quý vị kỹ lưỡng từ nãy đến giờ là lý do, mục đích, thì chúng ta sẽ chỉ ngưng ở đó thôi. Nhưng mà với cái sự hiểu biết của Hội Tâm Linh Học về cảnh giới siêu hình, về những cái kiến thức mà Hội đã tìm hiểu được trong suốt 32 năm nay, thì cái mục đích của cái bài nói chuyện này là để giúp cho quý vị có một cái nhìn khác hơn nữa, sâu hơn nữa về những cái hiện tượng huyền bí, để chúng ta thấy có bàn tay của vô hình cứu độ với tất cả con người. Hình thức thì chúng ta thấy lạ lắm, bởi vì chúng ta biết được rằng nguyên lý của cảnh giới vô hình là mập mờ, không để lại bằng chứng. Và chính vì mập mờ như vậy á, thành ra đôi khi chúng ta thấy không biết thật hay là giả. Nhưng mà trong cái mập mờ đó có đối tượng và có mục đích rõ ràng. Những hiện tượng huyền bí nếu mà nó rõ ràng cho chúng ta như ban ngày thì nó không còn là hiện tượng huyền bí. Bởi vì khi mà nói là huyền là cái gì huyền ảo, huyền ảo không, chúng ta không biết được là thật hay hư. Và bí là bí mật, chúng ta không biết được nguồn gốc phát sinh. Và đó là cái nguyên tắc của cảnh giới vô hình. Tại sao lại là bí mật? Là bởi vì lợi ích của chúng sanh không có muốn cho chúng ta thấy rõ ràng quá để chúng ta nương theo, chúng ta dựa theo, chúng ta không có cái sự phấn đấu để mà vươn lên trong cái cuộc sống. Đôi khi bề trên cũng thảy chúng ta ra ngoài đời, chúng ta phải tự tung, tự tác, tự tu, tự tiến. Nhưng nếu chúng ta biết rằng có bề trên ở bên cạnh yểm trợ thì chúng ta sẽ dựa vào. Cho nên nguyên tắc của vô hình là luôn luôn mập mờ, không để lại bằng chứng, nhưng mà có đối tượng và mục đích rõ ràng. Thì những gì Linh vừa nêu lên, mục đích là để không có nằm ngoài nguyên lý, thưa quý vị, đó là cứu độ, giáo dục, giúp đỡ và giúp cho con người hướng đến con đường đạo mà chúng tôi gọi là khuyến tu. Đó chính là mục đích của tất cả các hiện tượng huyền bí đưa đến, mặc dù là ở dưới bất kỳ hình thức nào. Như chúng ta thấy là trong kinh cũng có nói đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài có tới hơn 32 hóa thân. Có khi Ngài hóa thân là uy nghi sáng ngời, có khi Ngài hóa thân là một cái ngọn đèn hải đăng ở ngoài biển, có khi Ngài hóa thân là một khúc gỗ trôi để cho người chết đuối bám vào đó mà đi vào bờ, có khi Ngài hóa thân làm cô đầu, có khi Ngài hóa thân làm quỷ dạ xoa. Tại sao Đức Quán Thế Âm lại phải có nhiều hóa thân như vậy? Là bởi vì tùy theo từng hoàn cảnh, tùy theo từng tâm tánh mà vô hình đưa bài học đến cho nhân loại. Có khi là những cái bài học nặng tay như là trường hợp nhập xác, thư ếm. Có khi là những cái bài học rất là nhẹ nhàng, êm ái như là những cái hiện tượng giúp đỡ, chữa bệnh, đi tìm mộ, hay là hiện ra cho mình thấy, đưa cho mình những cái con đường đạo, thức tâm mình. Đó là những cái sự thị hiện rất là nhẹ nhàng. Tức là tùy theo hoàn cảnh, tùy theo tâm tánh mà bề trên đưa bài học đến. Bề trên không có ngại bất kỳ cái hình thức nào hết. Như Đức Quán Thế Âm á, Ngài đâu có ngại là phải thị hiện qua là cô đầu hay là quỷ dạ xoa. Ngài không có ngại những cái hình thức đó. Chúng ta nên hiểu ở đây rằng vô hình sẽ chấp bất cứ những cái hình thức nào để cứu độ nhân loại, miễn là cái phương pháp đó nó mang được kết quả, nó cứu độ được cái người đó thì bề trên sẽ làm. Cho nên người ta mới gọi rằng Bồ Tát tận độ chúng sanh là như thế. Ở đây chúng ta đừng nhìn thấy cái bề nổi của vấn đề, tức là cái phương pháp đến, mà chúng ta hãy nhìn thấy cái mục đích của vấn đề, kết quả nó mang lại được cái gì. Thì đó là cái nguyên lý mà Hội Tâm Linh Học đã có được. Thành ra là thưa quý vị, người ta mới nói tận độ chúng sanh là như thế đó. Cách nào cũng được hết á, miễn là làm sao cứu độ được thì thôi. Thành ra bài nói chuyện ngày hôm nay Linh rất là mong là sẽ giúp cho quý vị có được một cái nhìn sâu hơn nữa về những cái hiện tượng huyền bí xảy ra trong dân gian. Chúng ta sẽ không còn nhìn thấy đó là tà, đó là mê tín, đó là dị đoan, nếu như chúng ta tỉnh tín và chúng ta biết phân tích. Thành ra khi quý vị nhìn thấy những cái hiện tượng nhập xác sau này, quý vị sẽ không có sợ. Quý vị sẽ biết phân tích là tại sao cái người này lại bị như thế. Khi mình hiểu được tại sao, mình sẽ nhìn thấy bàn tay của vô hình ở trong đó. Vâng, thưa quý vị, thành ra là mục đích là giúp cho quý vị tỉnh tín hơn nữa, chúng ta nhận định rõ ràng hơn, để mà chúng ta thờ phượng một cách trọn vẹn hơn. Và khi chúng ta tỉnh tín được thì chúng ta biết được cái sự cứu độ của bề trên bằng bất cứ một cái phương diện nào. Và mục đích cũng là giúp cho con người ta hướng thiện thôi, giúp đỡ, cứu độ và khuyến tu. Thì khi chúng ta hiểu được cái ý của bề trên như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ làm theo. Đó là chúng ta sẽ sống đẹp thiên ý, chúng ta sẽ hướng về con đường đạo của mình nhiều hơn, sống làm sao đẹp lòng bề trên, thì cuộc sống của chúng ta sẽ được hanh thông và hạnh phúc hơn. Bề trên chỉ có mong như thế thôi. Tức là chúng ta đi theo bất cứ một cái giáo lý nào đi chăng nữa, 10 điều răn hay là ngũ giới đi chăng nữa, cuối cùng cũng chỉ hướng chúng ta về một điểm thôi. Đó là làm lành lánh dữ, một điểm duy nhất đó. Và đối với Hội Tâm Linh Học là một nơi mà chúng ta tiếp cận được với các chư vị rõ ràng nhất, chúng ta chứng nghiệm được những phép lạ rõ ràng nhất, và chúng ta nhìn thấy rằng bề trên đến với chúng ta rất là gần gũi, dạy dỗ chúng ta. Chúng ta không cần phải đi tìm tòi xa xôi đâu hết á. Chúng ta được học thẳng từ các ngài, chúng ta sẽ nhận được thiên ý hướng cho mình biết sống làm sao để mà cuộc sống được hanh thông và may mắn. Thì ở Hội Tâm Linh Học là nơi mà chứng nghiệm được những cái hiện tượng huyền bí một cách rõ ràng nhất. Và rất mong là quý vị sẽ tiếp tục đến với Hội Tâm Linh Học để được cùng chúng tôi chứng nghiệm những cái hiện tượng huyền bí, để cùng chúng tôi hiểu thiên ý, và để cùng chúng tôi sống làm sao cho đúng thiên ý. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Các anh chị có thắc mắc gì trong đề tài hôm nay không ạ? Các anh chị có câu chuyện gì về huyền bí muốn chia sẻ không? Nếu mà thắc mắc cứ nêu lên để chúng ta cùng nhau tham khảo ngày hôm nay. Như vậy hôm nay thì bây giờ Linh hỏi lại quý vị nha. Quý vị 45 phút nói chuyện như vậy thì quý vị nhận được cái key point đó của cái bài nói chuyện hôm nay, tức là cái điểm chính của bài nói chuyện hôm nay là cái gì? Các anh chị có thể cho Linh biết được không? Cái điểm chính của bài nói chuyện ngày hôm nay đó là những hiện tượng huyền bí nó xảy ra ở trong dân gian, muốn nói đến là bề trên đến với tất cả mọi người. Mục đích của bề trên là giúp đỡ, cứu độ và khuyến tu. Nhưng mà chúng ta phải tỉnh tín để chúng ta nhận thức ra được hiện tượng nào là thật, hiện tượng nào là giả. Thì khi chúng ta nhận thức ra được hiện tượng nào thật giả thì chúng ta tỉnh tín hơn và chúng ta phân tích được rõ ràng hơn. Chúng ta sẽ không có dễ dàng bị người khác lường gạt. Linh là người bị lường gạt nhiều nhất. Ngày xưa bị gạt hoài, cứ bị mất tiền rất là nhiều cho những cái người lạm dụng thần thánh đó. Linh bị nhiều lắm. Và cũng may đã được cứu kịp thời. Trước khi đến với hội là Linh trả nghiệp nặng lắm bằng những cái hiện tượng huyền bí, bởi vì lúc nào Linh cũng đi tìm con đường đạo cho mình hết á. Lúc nào mình cũng muốn hướng đi tìm con đường đạo, nhưng mà mình cũng phải chày ra chóc vẩy rất nhiều trước khi đến với hội. Ngày đó là bị tốn rất là nhiều tiền cho những cái người biết làm sao, không biết nói làm sao. Bây giờ nói ra thì sợ xúc phạm, nhưng mà thật sự là những người người ta gọi là buôn thần bán thánh á, mỗi lần linh mất mấy trăm á, không giải quyết được cái gì hết. Nhưng mà khi đến với hội thì mình mới thấy rằng tại vì mình không có đủ cái sự hiểu biết cho nên mình bị người ta gạt. Nhưng mà đến với hội mình học hỏi á, thì bây giờ sẽ ít, cả nói là không ai có thể gạt được mình hết. Mình sẽ nhận định được rất là chính xác cái nào là thật, cái nào là giả. Đó là một cái tài sản mà Linh đã có được nhờ là Linh học hỏi ở hội tâm linh học, nhờ qua vị thầy hữu hình của Linh. Mà Linh nói rằng Linh rất là quý cái tài sản mà Linh có, nó đáng quý hơn tất cả những gì mình có. Các anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ mời chú Tránh. Cảm ơn Lưu Mỹ Linh. Thì nãy tôi có nghe Lưu Mỹ Linh có nói rằng là nếu mà những cái người mà người ta gặp hết sức là đau khổ, do đó mà bề trên sẽ cứu họ, mà một trong những cái phương pháp cứu là có thể là đưa họ tới những ông thầy bói nào đó, để và nhờ người đó để mà giải quyết những cái công việc, nói cho họ biết được rằng tại sao họ gặp khó khăn và tại sao họ nó như thế nào. Thì tôi liên tưởng tới ở đây là trong hội có cái phép vấn linh, cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cũng hỏi bề trên để mà giúp cho bá tánh ở đây. Thì như vậy vấn đề vấn linh ở đây với lại cái thầy bói ở ngoài như vậy có giống nhau hay không, hay khác nhau chỗ nào? Cảm và ơn cái mục chú tiêu Tránh. Của hai cái nó liền thấy là có giống nhau không? Vâng, cảm ơn chú Tránh rất nhiều. Bộ môn vấn linh của hội đó, thường thường khi người ta tới hội người ta không biết, người ta nói ô tới đây coi bói, nhưng mà không có phải. Vấn linh có nghĩa là hỏi thẳng thần linh. Người có khả năng thông đạt với thần linh, với các chư vị ở bên trên, sẽ nhờ cái sự giúp đỡ của bề trên giải tỏa những cái khó khăn của người thân chủ đến, với điều kiện là cái người đó đang là đối tượng cần được giúp đỡ. Tức là cái người đó đã khó khăn rất nhiều mà không có giải đáp được, đang try the best rồi nhưng mà vẫn không giải tỏa được cái vấn nạn của mình, bề trên sẽ ra tay giúp đỡ. Một cái cách thức như là thách thức thôi, hay là muốn tò mò cho biết, thì chúng ta cũng sẽ nhận được những cái câu trả lời như vậy. Thách thức, tò mò cho biết, cho qua chuyện thôi. Còn ngược lại, khi chúng ta đi coi bói ở ngoài, đôi khi chúng ta chỉ muốn thầy bói nói về mình cho mình thỏa mãn cái mặc cảm của mình, hoặc là khi mình đang khổ quá người ta nói ô ngày mai sẽ tươi sáng này kia, mình về mình vui lắm. Nhưng mà thực sự cái điều đó nó không có xảy ra. Khi chúng ta trả tiền đi coi bói là mục đích là chúng ta muốn người ta nói tốt về mình nhiều hơn, để mình bớt đi cái nỗi niềm mà mình đang mang ở trong lòng. Đôi khi mình tự dối mình á. Có một người nói với Linh, chị chỉ muốn người ta nói cho chị vui thôi. Thế nhưng mà cái điều đó không xảy ra thì chị nghĩ sao? Không xảy ra cũng không sao hết đó. Chị chỉ cần cho chị bớt áp lực, chị về chị ngủ ngon là được rồi. Như vậy là giống như một cách là mình tự dối mình. Nhưng mà đến với hội là không phải như vậy. Cái bộ môn vấn linh của hội nó rất là đặc biệt, và nó chỉ có hội tâm linh học. Tức là chúng ta thông đạt thẳng với bề trên để xin sự giúp đỡ từ các ngài. Khi mà chúng ta đang gặp khó khăn mà chúng ta không giải quyết được, chúng ta đã đường cùng rồi, các ngài sẽ giúp đỡ. Chúng ta không thể đến để hỏi chơi cho biết, tò mò cho biết, hay là hỏi những cái câu chuyện vớ vẩn trong đời sống. Chúng ta sẽ không có được câu trả lời chính xác. Đó là cái sự khác biệt giữa bộ môn vấn linh của hội và cái vấn đề chúng ta đi coi bói bên ngoài. Nhưng mà 10 người đi coi bói cũng có được một người trúng, bởi vì cái người đó đang là đối tượng được vô hình giúp đỡ. Như Linh vừa nói, người ta đang khổ sở quá, đang khó khăn quá, người ta có thể lên hội để xin sự giúp đỡ được, mà không có phải mất một cái chi phí nào hết. Trong khi đó đi ra ngoài ít nhất cũng phải mất 25 đồng. Nhưng mà nếu cái người đó là người có duyên được vô hình giúp đỡ thì bề trên sẽ tá khẩu cho người thầy bói đó nói đúng. Nhưng mà là một trong, phải nói là hy hữu lắm, ít có khi xảy ra. Thành ra là chú Tránh có gì thắc mắc nữa không chú Tránh? Đó là cái đặc biệt của bộ môn vấn linh của hội, phải không ạ? Như vậy, tại vì nghe Vy Linh nói rồi rằng là ok, nhiều khi mình bị stress quá, nhiều khi mình đau khổ quá, cái chạy ra thầy bói bỏ mấy chục thời để được những cái lời khuyên, những lời nói để cho mình nhẹ nhàng, để giải tỏa được. Thì như vậy, ở đây mình thấy rõ ràng là cái vấn linh là tốt quá, mà yeah. hỏi được với thần thánh và có thể đúng rất là nhiều. Yeah. Ra mỗi lần có chuyện gì chạy tới đây hỏi, mỗi lần có gì chạy tới đây đã hỏi không được phải mất 25 đồng phải không ạ? Dạ, yeah. yeah. nhưng mà rồi chạy tới đây hỏi liên tục như vậy được không? Không được ạ, không được. Yeah. Câu trả lời là không. Chúng ta cũng không thể dựa, không thể nào dựa để mà cứ hỏi hoài, hoặc là một vấn đề hỏi xong thấy không thỏa mãn lại chạy đi kiếm một người hội viên khác nhờ thông đạt để hỏi cũng không được, bởi vì tất cả đều do bề trên trả lời. Chúng ta không thể dựa được. Ở hội ấy, cái đặc điểm của hội đó là chúng ta phải tận sức trước. Trước khi chúng ta nhờ đến bề trên, chúng ta phải tận sức. Chúng ta không thể dựa được. Và khi tận sức rồi đó, bề trên sẽ ra tay giúp. Cho nên người ta mới nói rằng tận nhân lực mới chi thiên mệnh là như vậy. Chúng ta cũng không thể dựa để hỏi, hỏi lung tung hay là hỏi được rồi lần sau hỏi tiếp, không có được. Rất là cẩn thận. Yeah. Cảm ơn chú Tránh rất nhiều. Thì nếu các anh chị không có thắc mắc nữa, chúng ta sẽ bước vào phần thực hành ha. Đến với hội tâm linh học thì quý vị lúc nào cũng sẽ có những cái kinh nghiệm huyền bí để mang về sau mỗi một buổi thuyết trình. Và những kinh nghiệm này nó rất là bổ ích để cho chúng ta thấy được rằng thiêng liêng luôn ở bên cạnh chúng ta, rất là gần, và yểm trợ cho chúng ta, đặc biệt là yểm trợ cho chúng ta trên con đường đạo. Linh xin mời chị Thu Hương tiếp nối cho phần thực hành của chúng ta. Xin giới thiệu cùng quý vị chị Thu Hương.